tốt nhất con rể, chương 2068, kết quả xấu nhất còn có thể lớn hơn tử vong sao? Góc truyện audio.com, Lâm Vũ nhìn thấy mặt thẹo người Tây Phương trong tay hai Tế Dực Dịch không khỏi nhíu chặt lông mày, thần sắc lúc đó hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này mặt thẹo người Tây Phương trong tay chất lỏng màu phấn hồng là cái gì, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, khi nhìn đến dưới tay mình liền một mạch chết thảm tại cái này dược dịch tác dụng phụ phía dưới, cái này mặt thẹo người Tây Phương lại còn chọn xuất ra tùy thân mang theo dược dịch, cái này không khác chính mình tự tìm đường chết. Rosen, ngươi, Wendell nhìn thấy mặt thẹo người Tây Phương trong tay màu hồng phấn rực rịch, sau đó thần sắc cũng đột nhiên biến đổi, mắt nhìn đối diện Lâm Vũ, tiếp theo hạ giọng trầm giọng nói. Cái này rực rịch không phải còn tại khảo thí giai đoạn sao? Ngươi thế nào tự tiện mang ra ngoài? Trưởng quan, dù sao chúng ta vừa rồi thấy tận mắt cái này màu xanh sẫm rực rịch tác dụng phụ nghiêm trọng nhất, hậu quả đơn giản là chết. Rosen lung lay trong tay màu hồng phấn rực rịch, trong mắt lướt qua một tia lạnh lùng quang mang, trầm giọng nói. Cái này dược dịch sở dĩ còn ở vào khảo thí giai đoạn, là bởi vì còn không cách nào xác định kỳ độc tác dụng phụ, nhưng kết quả xấu nhất còn có thể lớn hơn tử vong sao? Vừa mới nói xong, hắn lưu loát đem trong tay màu xanh sẫm dược dịch tiêm vào tiến vào thể nội, ngay sau đó, lại đem màu hồng phấn dược dịch cuốn tới trên thân, trong lúc đó hai mắt một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, không có chút nào biểu lộ. Hắn biết rõ chính mình không phải Lâm Vũ đối thủ, chỉ có tiêm vào dược dịch mới có thể đánh với Lâm Vũ một trận. Một trận chiến này mặc kệ thắng hay thua, hắn đều chết cũng không tiếc, cho nên, đối với dược dịch trí từ tác dụng phụ, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Lâm Vũ đứng tại đối diện đồng dạng lạnh lùng nhìn qua hắn, cũng không có xuất thủ ngăn cản, mặc cho Rosen đem dược dịch tiêm vào nhập thể nội. Bởi vì Lâm Vũ muốn nhìn một chút cái này Rosen tiêm vào cái này màu hồng dược dịch sau đó sẽ phát sinh cái gì. Theo dược dịch toàn bộ đẩy vào thể nội, Rosen hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập, trần trụi ở bên ngoài làn da cũng lập tức lan tràn ra một tầng màu hồng phấn, bất quá rất nhanh, tầng này màu hồng phấn liền biến thành xích hồng sắc, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua một dạng. Hắn hai mắt càng là xích hồng như máu, lóe ra căm giận ngút trời cùng sát ý, cả người tỏ ra cực kỳ nóng nảy bất an, hai tay của hắn một phát bắt được trước ngực y phục, tiếp theo dùng sức xé ra. Xoẹt, một tiếng vang giòn, trực tiếp đem chính mình trên thân mấy tầng cứng cỏi đặc thù chất liệu áo bó xé mở. Xoẹt, hắn lần nữa dùng sức kéo một cái, tựa như xé giấy, đem trên thân toàn bộ y phục toàn bộ xé rách rơi, lộ ra cường tráng cường kiện nửa người trên, chỉ gặp hắn bắp thịt cả người khối khối cao ngất, tựa như từng cái nhô lên sườn núi nhỏ, cứng rắn như sắt, mà làn da tầng ngoài cũng đồng dạng hiện ra một luồng xích hồng sắc, dưới da thịt mạch máu từng cái bạo lồi, phảng phất từng đầu tròn trịa con giun, hữu lực nhảy lên. Lâm Vũ híp híp mắt quét mắt thân cao 2 Mirror Richter, trong tim run lên, bắp thịt cả người đột nhiên kéo căng, không dám tí nào chủ quan, biết rõ dưới loại tình huống này, Rosen tất nhiên khó đối phó. Giết Hà Gia Vinh, giết Hà Gia Vinh, góc truyện audio.com. Một bên mặt trắng nam bọn người thấy thế trong tim phấn chấn, tỏ ra cực kỳ kích động, nhịn không được lên tiếng hô to, thay La Tề ngươi cố lên. Rốt cuộc hiện nay Rosen đã là chiếc thuyền này lên cuối cùng bình chướng, nếu như Rosen chết rồi, cái kia bước kế tiếp tử vong liền đem hàng lâm đến bọn hắn trên đầu, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác đến Rosen trên thân. Wendell nhìn thấy Rosen trạng thái cũng lập tức đến rồi lực lượng trên mặt dữ tợn cũng nhảy lên, trầm giọng ra lệnh nói. Giết hắn, Rosen nghe tiếng cũng không có vội vã động thủ, mà là đi đến mạn thuyền chỗ quạt hương bồ một dạng, hai tay dùng sức nắm chặt cái bát một dạng phẩm chất thép chế hàng rào, bỗng nhiên vừa dùng lực ngã ngửa người về phía sau, đồng thời dùng sức nhấc lên, chỉ nghe. Két két, một tiếng vang giòn, hắn trong tay hàng rào chỉ một cái từ thân tàu lên bong ra từng màng đi ra, bị xinh xinh nhấc lên. Ngay sau đó Rosen hai tay rót lực bỗng nhiên niết một cái chuyển một cái. Răng rác, một tiếng, đem trong tay hàng rào ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Sau đó hắn đem lột xuống dài gần 2 thước thô trọng thép chế hàng rào giữ tại trong tay, hô hô rung động vũ động một phen, đem coi là binh khí. Toàn bộ quá trình, Rosen cũng không có chút nào cật lực, tựa như tiện tay bẻ một đầu nhánh cây đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt. Thấy cảnh này, mặt trắng nam bọn người không khỏi kinh ngạc hít vào ngụm khí lạnh, bắt đầu bị Rosen cái này kinh khủng lực bộc phát cùng lực lượng dọa sợ. Ngay sau đó, bọn hắn thần sắc biến đổi, hưng phấn không thôi, quét qua lúc trước sợ hãi, lần nữa ưỡn ngực trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ cùng cuồng vọng. Cường đại như thế lực lượng cùng lực bộc phát, chỉ sợ Lâm Vũ cũng căn bản không phải địch thủ. Wendell cũng đồng dạng có chút bị Rosen khí thế cho kinh đến, không thể tin được cái này vẫn còn khảo thí giai đoạn dược dịch lại có cường đại như thế uy lực. Khóe miệng của hắn lần nữa rào rạt lên vẻ đắc ý nụ cười, nhìn chằm chằm Lâm Vũ lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, lần này ngươi nhất định phải chết, Ngay tại hắn nói chuyện, khoảng cách Rosen đã đạp xuống đất hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Mặc dù Rosen thân thể cực kỳ cao lớn, thế nhưng bắt đầu chạy lại cực kỳ nhẹ nhàng linh động, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Lâm Vũ trước mặt, trong tay thô trọng ống thép bí mật mang theo phong thanh hô hô hướng phía Lâm Vũ đổ ập xuống đập tới. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.